Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, Yêu Lâm. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1611, Yêu Lâm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mấy ngày tới nay, Đại Chu Tiên Cung không chỉ có phong tỏa từ giảm sóc khu vực đi thông Đại Chu Tiên Cung chỗ hồng. Đồng dạng cũng phong tỏa từ Đại Chu Tiên Cung chủ thành bước ra 9 Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực cửa thành. Hơn nữa cái này nhất cửa thành trấn chút nào không cần chỗ hồng phải thư giãn. Thậm chí mơ hồ chặt hơn. Bất kỳ người nào cũng không hứa bước ra đi. Trước phải đợi cái này 7 ngày kết thúc, đem giảm sóc khu vực kiểm tra hoàn tất nhìn nữa tình huống. Tuy rằng Lâm Phong đã bước vào Đại Chu Tiên Cung khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng như trước không phải không thừa nhận, loại khả năng này tính còn là tồn tại. Lúc này, cửa thành nơi, trấn nghiêm ngặt, do hơn 10 vị Đại Chu Tiên Cung võ hoàng tự mình trấn thủ hơn thế. Chỉ bằng tá Lâm Phong cùng Đại Chu Tiên Cung ân oán, sẽ bắt hắn, huống hồ, Thanh Đế Sơn cũng có lệnh. Không tiếc tất cả bắt Lâm Phong, sở dĩ Đại Chu Tiên Cung không dám giải đãi. Như vậy là đúng lúc này, xa xa, cuồng phong sậu khởi, cát bay đá chạy, vòm trời trên tầng mây điên cuồng cuốn lên chứ. Từng đợt cơn lốc dường như đáng sợ một cơn lốc vậy không ngừng hướng phía bên này tới gần đến. Đó là cái gì? Lúc này, một vị võ hoàng màu vàng con ngươi hướng phía bên kia nhìn ra xa đi. Ánh mắt đột nhiên nhất ngưng. Thiên chi dị tượng, đương nhiên không có khả năng. Cổ gió lốc này ở giữa, phảng phất có một đạo hắc ảnh. Hơn nữa, chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía bên này xít tới gần. Đại nhân, thật mạnh yêu khí. Bên cạnh hắn một vị hạ vị hoàng thần sắc rung động. Một cổ đáng sợ yêu khí đập vào mặt, cường thịnh đến cực điểm, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm, gió yêu ma đã hoành quét tới. Là yêu thú, thật là đáng sợ yêu thú. Trung vị hoàng cường giả nhìn chằm chằm viễn phương, một đạo màu đen quang ảnh đã gần, càng ngày càng rõ ràng, là một cái khổng lồ phi hành yêu thú, hình thể lớn đến có chút kinh người. Đột nhiên, cái này trung vị hoàng thân thể nhanh bay lên không, đứng ở trên hư không, hướng phía xa xa giống to, chư vị yêu hoàng đại nhân tới ta Đại Chu Tiên Cung chuyện gì? Ngoặc kép, ông, cuồng phong diễn tấu tại trên người của hắn, có thể dùng thân thể hắn đều không thể ở trên hư không trong đứng vững đến. To lớn phong chi yêu thú ngừng lại. Lập tức Đại Chu Tiên Cung võ hoàng cường giả thấy yêu thú trên lưng của còn có thật nhiều yêu thú cùng nhân loại, không, vậy hẳn là biến hóa yêu thú, cũng không là nhân loại. Một đôi mắt, đôi yêu dị không gì sánh được, làm cho hắn cảm giác đau đớn. Cút, phong chi yêu thú to lớn con ngươi lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái. Lập tức 100 mét lớn lên cánh chim ở trên hư không trong càn quét. Đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Trung vị hoàng cường giả thân thể chợt đi xuống độn, nhìn bầu trời che khuất bầu trời khổng lồ phong yêu. Trong lòng hơi run rẩy hạ, hắn tựa hồ ý thức được gì vậy. Tại đây vô tận địa vực, cự ly 9 đại tiên cung thiên bảo gần nhất một mảnh yêu thú quần cư nơi chỉ có một địa phương. Yêu dạ đảo người đến. Trong đầu của hắn khẽ run lên, nhìn ngay lập tức biến mất ở trước mắt khổng lồ thân ảnh. Thân hình của hắn đột nhiên đạp đi ra ngoài, thẳng đến Đại Chu Tiên Cung pháo đài. Xảy ra đại sự, Đại Chu Tiên Cung chủ thành ở giữa, yêu khí trùng thiên. Khổng lồ yêu thú từ hư không cuồng tảo mà qua, có cổ đáng sợ mây đen áp thành chi thế. Vô số nhân ngẩng đầu ngưỡng vọng, trong lòng run, thật là khủng khiếp yêu thú. Đại Chu Tiên Cung, mênh mông tòa thành, phía trên rất nhiều cường giả nhìn ra xa quái vật lớn. Ánh mắt hơi ngưng ở này, bọn họ thân là Đại Chu Tiên Cung cường giả, đương nhiên biết là ai tới. Đại nhân, lúc này, rất nhiều người đứng ở một vị thân thể hoàng kim trường bào người phía sau. Tựa hồ là tại hỏi nên bạn, lần này diễn viên chắc là Thanh Đế Sơn cùng Yêu Dạ Đào. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Người nọ thanh âm trầm thấp, bình tĩnh mở miệng nói rằng, Yêu Dạ Đào giá lâm. Hắn đại chu tiên cung thân là chín đại tiên cung thiên bảo một thành viên. Không có khả năng đi cùng bọn họ toàn lực va chạm. Bằng không sau đó Yêu Dạ Đào trả thù đem càng đáng sợ hơn. Hiện tại là Thanh Đế Sơn cùng Yêu Dạ Đào chuyện. Bọn họ tị thối kỳ phong. Phong yêu tốc độ thật là đáng sợ. Không có bao lâu liền đạt tới chỗ hồng nơi. Lúc này cái này đại chu tiên cung chỗ hồng còn đang đám nhân kiểm tra. Nhưng khi hư không ở giữa bảy yêu phủ xuống sát na, tất cả mọi người hơi có chút trợn tròn mắt, toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không khổng lồ yêu thú. Trong lòng hơi co quắp, các ngươi tại kiểm tra người nào? Lúc này, yêu viên tiến lên một bước, như hắc tháp vậy thân hình khổng lồ, giống như tọa hắc ám chi sơn vậy. Cặp kia to lớn con ngươi chành đến đoàn người có chút nhút nhát. To lớn thanh âm rơi đám người màng tai trong. Cánh không ngừng quanh quẩn ở này. Đại chu tiên cung chúng cường giả đám có chút trợn tròn mắt. Muốn nói điều gì, lại phát hiện không dám mở miệng. Bọn họ dám nói bọn họ là tại kiểm tra Lâm Phong. Là Yêu Dạ Đào nhân. Lâm Phong, hắn hình như đó là Yêu Dạ Đào người. Chư vị yêu hoàng đại nhân đường xa mà đến, ta đại chu tiên cung không gì sánh được hạnh ngộ. Một vị trung vị hoàng cường giả trên mặt chất, đầy dáng tươi cười, chậm rãi nói rằng, bất quá tiếng nói của hắn vẫn chưa nói hết, liền nghe được yêu viên quát lên một tiếng lớn, ta tại hỏi các ngươi tại kiểm tra người nào. Cường giả thanh âm bị hoàn toàn che hết, khóe miệng hơi co quắp, phảng phất là cảm thấy cường thịnh đáng sợ yêu khí. Trái tim của hắn đô phốc đông khiêu động. Hắc ca, người khác có thể không thế nào để ý người ta. Hồng bào mỹ nữ cười yếu ớt hạ. Trong con người lộ vẻ mỹ ý. Làm cho phía dưới rất nhiều người một trận thất thần. Yêu tinh này tuyệt đối là cái tai họa người hồ ly tinh. Chư vị yêu hải đại nhân. Ta đợi bị người nhờ vá. Tại kiểm tra Lâm Phong, người nọ thấy yêu viên trong miệng phun ra yêu khí, run run đáp lại một tiếng. Giống, yêu viên trong miệng phun ra một đạo yêu hơi thở, lập tức thân thể chợt từ phong yêu trên lưng nhảy xuống. Giống như tòa sơn lĩnh vậy thân thể từ vòm trời đè xuống. Nhất thời đoàn người cuồn cuộn mà chạy. Đi, này đại chu tiên cung võ hoàng cường giả cuồn cuộn bỏ chạy. Đã thấy yêu viên bàn tay khổng lồ chợt hướng phía trước phương phách đánh ra ngoài. Nhất thời cự trưởng hóa thành từng ngọn phô thiên cái địa sơn lĩnh. Từ vòm trời áp bách đi. Không, một ít cường giả điên cuồng giống giận. Nhìn chằm chằm bầu trời áp xuống núi lĩnh trưởng ấn. Do cự thạch biến thành sơn lĩnh chi trưởng bao trùm thiên địa. Không chỗ có thể trốn. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Đại địa xuất hiện răng khắp nơi cái khe, thạch viên thân thể hàng lâm trên mặt đất, lại là đáng sợ bạo hưởng có tiếng truyền ra, toàn bộ chỗ hồng bị chấn hội đến, mà ở vừa hắn sơn lĩnh thạch trưởng áp trôi qua địa phương. Có mấy chạy trốn chậm võ hoàng thân thể, bất quá đã không còn là huyết nhục chi khu, mà là bị triển ép thành một đống hòn đá. Đông, đông. Yêu viên hướng phía tiền phương bôn chạy, mỗi một bước bước ra đại địa đều phải rạn nứt. Tuy rằng nhìn như vụng về thân thể, nhưng hắn một đạo bước chân bán ra, đủ để cho nhân phi hành một khoảng cách. Trên mặt đất hết thảy đều bị chúng tên đầy, đoàn người đều điên theo nhất dạng chạy trốn. Đối mặt loại này quái thú cấp bậc yêu viên, tôn vũ người hãy cùng con kiến không có khác nhau. Hạ vị hoàng đô cũng chỉ là lớn một chút con kiến mà thôi. Là một cái cối xay thịt. Phong yêu trên lưng yêu thú đám đạp xuống tới. Tại đây phiến giảm sóc khu vực hư không ở giữa phi hành. Bọn họ mặc dù không có đi trúng tên người phía dưới loại, nhưng như trước đem những người đó sợ đến trái tim đều phải nhảy ra. Không cần chín đại tiên cung thiên bảo mệnh lệnh, bọn họ cũng cùng điên rồi nhất dạng hướng phía chín đại chỗ hổng vọt tới. Lâm Phong tiểu tử, đi ra, yêu viên giống lớn một tiếng, dường như muốn đem màng nhĩ của người ta đô đánh rách tả tơi ra. Tìm đến Lâm Phong, quả nhiên là yêu dạ đảo nhân, đoàn người nghe thế nhanh sóng âm, nhất thời trong lòng ám chiến. Là Đại Chu Tiên Cung chỗ hổng nơi, rất nhiều Đại Chu Tiên Cung cường giả chạy đến bên này. Thấy tàn sát bừa bãi tại giảm sóc khu vực yêu quần. Không khỏi nuốt nước miếng một cái, không dám nói báo thù việc, tại thế giới này vốn cũng không có đạo lý khả ngôn. Chỉ có vũ, yêu thú càng như vậy, tôn trọng lực lượng, đây mới là tới nhất tiểu cổ lực lượng. Rất khó tưởng tượng yêu dạ đảo quanh thân có hàng vạn hàng nghìn. Nếu là bầy yêu hàng lâm, vậy sẽ là một loại dạng di trang cảnh. Đi, đô lui về Đại Chu Tiên Cung đi. Không được lại tham dự việc này. Một vị cường giả mở miệng nói rằng, đoàn người nhất thời đều gật đầu đồng ý. Làm cho Thanh Đế Sơn đi cùng yêu dạ đảo đấu sao? Bọn họ Đại Chu Tiên Cung không thể trêu vào. Chỉ có thể đoá, lúc này Lâm Phong từ phòng ốc trong đi ra, nhìn hư không ở giữa yêu thú vũ điệu, nhất thời trong con người lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Yêu dạ đảo nhân rốt cục chạy đến, Lâm Phong đệ đệ, lúc này, trong hư không có một đạo thanh thúy mị thanh xuyên thấu không gian mà đến. Lâm Phong ánh mắt hướng phía xa xa nhìn lại. Lập tức thấy được một đạo quen thuộc hồng bào thân ảnh. Đem mặt nạ rỡ xuống, Lâm Phong thân thể bay lên không. Nhất thời Hồ Nguyệt cũng phát hiện hắn, cước bộ ngay lập tức đạp đến. Hồng bào trực tiếp quyển ở tại Lâm Phong trên người, đem Lâm Phong khỏa đến bên người nàng. Lâm Phong đệ đệ, ngươi có thể nhường cho tỷ tỷ thật sớm. Hồ Nguyệt tiếu nhìn Lâm Phong, có thể dùng Lâm Phong khuôn mặt tươi cười nhất thời sụ xuống. Cười khổ hô, Hồ Nguyệt tỷ, nữ nhân này quyển tại trong ngực tư vị, đúng không thể nào dễ chịu. Bất quá cái này Hồ Nguyệt tựa hồ đến không thích trêu đùa hắn. Làm cho Lâm Phong chỉ có không nói gì, đánh lại đánh không lại, muốn thoát khỏi loại cục diện này. Phòng trừng còn cần hết sức nhiều năm khổ tu. Ai khi dễ ngươi? Nói cho tỷ tỷ, ta đi tìm bọn họ tính sổ. Hồ Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đạo tàn khốc. Ngươi có thể buông hắn ra thật dễ nói chuyện sao? Một đạo hắc bào thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà. Đến, chính thị thần Vũ Võ Hoàng. Thấy Hồ Nguyệt dùng hồng bào đem Lâm Phong khỏa bên người. Không khỏi một trận không nói gì. Phải ngươi lắm miệng. Hồ Nguyệt trừng thần Vũ liếc mắt, Vũ thúc, Lâm Phong nở nụ cười hạ, trong hư không, cơn lốc cuồng loạn, phong yêu hàng lâm, hạ không, động đất liệt, thạch viên cũng tới, phong thúc, thạch thúc, Lâm Phong quay lũ yêu hoàng hô một tiếng, trong con người lộ ra thần sắc cảm kích, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.